Nghĩ lại đi, tôi không xứng với anh. Chương 12, sự thật 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Minh à, hãy tha lỗi cho em đi, không phải là em không muốn được ở bên anh mà tai do hoàn cảnh mỗi người mà em xin anh đây, sau giấc mơ của nó Thư mới hiểu chuyện này. Thêm thì ra do hoàn cảnh của hai đứa trái ngược nhau nên nó muốn làm cho Minh quên nó đi. Hai cảnh vật hôm nay sao lại thay đổi đến thế này, đứa nào đứa nấy đều buồn, nó buồn. Minh buồn, Thư buồn, mấy bà lao công cũng buồn vì trời mưa không đi quét rác được, hì hì. 7 giờ sáng hôm nay, Thư và nó đang chuẩn bị đi học nhưng mà hai đứa vừa mới ăn xong, nếu đi luôn thì chắc sẽ khổ với nó mất, nó mà rên gì thì có mà đi xuống địa ngục. Luôn cho đỡ khổ ha. Píp píp, tiếng còi xe ô tô của Minh lại đến đón hai đứa đi học. Vi, Thư lên anh chờ đi học. Minh vui vẻ gọi, dường như Minh đang che giấu nỗi buồn về nó thì phải. Không cần đâu, bọn em đi xe đạp cũng được, suốt ngày toàn đi ô tô thì cũng chán. Nó nói với cái giọng không để tâm với việc gì cả, cứ tả lớ đi. Minh im lặng cúi xuống không nói gì nữa, nó thì dường như đã nhận ra nỗi buồn đó, lòng nó cũng đau chứ, nhưng để dành điều tốt đẹp cho Minh nó đành quay. Đi làm ngơ, khung cảnh bây giờ có vẻ như rất im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy từng nhịp tim của nó đập. Su, ha, hơi ảo tưởng một chút vui tánh mừ. Thư bực khung cảnh lúc này. Bà mà không lên xe tôi sẽ nói cho Minh biết tất cả sự thật mà bà đang che giấu. Thư nói nhỏ thì thầm với nó khi Minh không để ý, bà. Bà, biết hết rồi thật ư? Nó ngạc nhiên hai con mắt tròn xoe nhìn Thư với ánh mắt hoảng sợ hay giật mình gì đó. Ừ, Thư nói, nó hoảng hốt lên phải nghe theo và lên xe. Minh chợt xoa đầu nó và cười nụ cười này đang nghi nghi à nha. 15 sau, cả ba người đã tới trường, trong khi đó Thư phải làm công việc soạn thảo giúp ban giám hiệu để làm gì ý, hình như là đề cương ôn tập vì Thư giỏi nhất. Là công việc soạn thảo và à bí mật không được bật mí, còn nó và Minh thì đi lên phòng hội đồng làm việc tiếp. Việc mọi hôm, nó bây giờ thì không còn cách nào để gỡ ra khỏi Thiên Minh được vì hình như bây giờ Thư đang cố tình làm họ thân thiết hơn. Tít tít, chuyển tin khác, à hôm nay phòng hội đồng lại nhận thêm một học sinh nam mới về trường. Cậu đó tên là Bảo Nam, GTNV. Phùng Bảo Nam 21 tuổi là một người dễ tính vui vẻ. Hòa đồng, có mơ ước trở thành diễn viên, là con trai của ông Trịnh, người này cũng là cha của. À quên không nói được, các bạn cứ theo dõi hết rồi sẽ biết nha. Tùng, tùng, tùng, chống vào lớp cái người này đến cũng là một lợi thế cho nó để làm Minh quên nó đi. Anh Nam cũng đến đây học à, Minh gọi. Ừ, bố mẹ anh cho anh đến đây học một thời sau đó đi du học. Bảo Nam nói, thấy hai người vui vẻ với nhau chứng tỏ có quen biết nên nó chưa đam thực hiện kế hoạch. Khi tan học, nó gọi Thư vào quán nước nói chuyện. Tại sao bà biết tôi không muốn để Minh thiệt thòi vì tôi nghèo không xứng với anh ấy? Nó hỏi Thư, tôi nghe được khi bà đang ngủ bà cứ lảm nhảm nói. Minh ơi cho em xin lỗi, em không xứng với anh. Thư kể lại, thật à, nó hỏi tiếp. Ừ, Thư nói, tôi đang có một kế hoạch nói cho bà nghe này. Nó kể cho Thư nghe, ôi trời, nó có biết đâu là kế hoạch nó nói đều đã có người nghe thấy hết rồi. Hết C12, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, sự thật vẫn còn một chương sẽ biết được sự thật sau chuyện này, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.